Chuyện xảy ra ở làng Nigaudiare, làng của những kẻ ngốc. Ở giữa chợ có một cây sồi trăm tuổi. Một hôm, trưởng làng than phiền với chủ quán trọ. Khi tôi ngồi trong quán của ông và nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi không nhìn thấy nhà tôi đâu cả, dù nó ở ngay phía bên kia. Đó chẳng phải vì cửa kính dày, vì ngay cả khi mở cửa ra, tôi cũng không thấy gì hết, không thấy một cái gì cả. Chủ quán vừa cười vừa nói, chẳng qua đó chỉ vì cành cây che khuất tầm nhìn của ông mà thôi. À, ra vậy. Nhưng cái cây này ở đây làm gì nhỉ? Chẳng lẽ nó không biết tôi là người đứng đầu và là trưởng làng già nhất của Nigaudiare này sao? Ngài trưởng làng Nigaudiare lại có chuyện này nữa. Từ cửa sổ của nhà thị chính, ngài không nhìn thấy việc gom rác vì cây sồi che khuất mất một góc nhìn. Ngài cào nhào. Chà, thật là bực quá đi mất. Nếu có thằng kẻ trộm nào mà ăn cắp đôi găng tay hay cái son cái thùng thì mình làm sao bắt nó tại trận được. Cần phải làm một cái gì đó mới được. Chúng ta phải chặt các cây sồi này đi. Nói và ngài ra lệnh cho tất cả những tên ngốc làng Nigaudiare tập hợp tại vị trí ấy vào ngày ấy, khi đi nhớ mang theo cưa và rìu. Đúng ngày đã định, toàn bộ dân làng tập trung quanh gốc cây, cả sân bãi sôi lên sùng sục. Người ta xô đẩy, bàn cãi, người ta thấy mình như đang trong tổ ong vậy. Dân làng Nigaudiare vây xung quanh cái cây, nhìn nó từ mọi phía để xem nên bắt đầu cưa từ đâu. Matthias, con của trưởng làng, kêu lên. Dĩ nhiên là từ dưới lên chứ sao? Tôi sẽ leo lên cành thứ hai để cưa cành thứ nhất. Sau đó tôi lại treo lên cành thứ ba để cưa cành thứ hai. Và nếu chúng ta đều làm như thế, chúng ta sẽ lên ngọn cây bằng cái thang ấy. Ngay cả tiểu phu giỏi giang nhất cũng chẳng nghĩ được hơn thế đâu. Dân làng ngốc bắt tay ngay vào việc với sự hăng hái đến mức mà ai cũng đổ mồ hôi hột to đùng và đám chim phải bay đi toán loạn. Đến trưa thì chẳng còn nhận ra cây sồi nữa, nó chỉ còn lại vài cành tít trên cao, trông cứ như mấy cái lông chim chổng lên trời. Tất cả dân làng ngồi trên mấy cành ấy, nhìn cứ như một nhóm mấy con chim di cư chuẩn bị bay đến xứ ấm áp. Ồ, có thể nói là chúng ta đã làm một việc thật là tốt. Có điều chỉ có một vấn đề nhỏ cần giải quyết. Làm sao mà chúng ta xuống được bây giờ, khi đã cưa hết các cành đi rồi? Người dân Nigaus đồng thanh kêu lên. Một khi người ta có đầu óc thì người ta sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Các người chỉ cần chờ tôi nghĩ ra một ý kiến là xong. Matthias tuyên bố như vậy. Và chàng bắt đầu suy nghĩ mông lung. Buổi tối, khi màn đêm buông xuống, những người làng ngốc vẫn ngồi trên ngọn cây, thì đột nhiên Matthias vỗ trán kêu lên. À, thấy rồi. Tôi đã tìm ra rồi. Bây giờ tôi sẽ bám vào cành cây này và thả người xuống. Bác thợ rèn sẽ bám vào chân tôi, người thứ ba sẽ bám vào chân bác thợ rèn. Cứ như thế, chúng ta sẽ chạm được tới đất đấy. Đề nghị ấy được toàn thể dân chúng làng Nigaudiare nhiệt liệt tán thưởng. Cái anh chàng Matthias này quả là một nhà thông thái đồ sộ, giống hệt như ông bố vậy. Mọi người đồng thanh kêu lên, nào, chúng ta bắt đầu ngay đi, biết đâu lại chẳng xuống kịp giờ ăn tối ấy chứ. Thế là mọi người thực thi ngay. Bác thợ rèn bám vào chân của Matthias. Sau đó bác chủ quán bám vào chân của bác thợ rèn. Anh chàng gác đêm bám vào chân bác chủ quán. Và cứ thế mọi người tiếp tục làm như vậy. Nhưng bỗng nhiên Matthias thấy tay mình trượt đi. Và cậu ta kêu lên. Hãy chờ một chút, chỉ chờ một chút thôi. Tôi phải lấy nước bọt xoa vào tay, không thì tôi không giữ nổi đâu. Dĩ nhiên là khi Matthias thả tay ra để xoa nước bọt, thì tất cả đám ngốc rơi xuống như một túi khoai tây ấy. Điều tệ hại hơn là họ không thể tách rời nhau ra, nên khi rơi là cả đống cùng rơi bịch xuống đất. Họ nói với nhau, đấy là tại nhựa dính đấy, chúng ta đã gắn với nhau bằng nhựa mà. Một số trong họ thì nói thêm, hơn nữa chân của chúng ta cứ quấn vào nhau nên không thể rút ra được, chẳng ai biết chân nào của ai nữa. Cứ thế họ than vãn cho số phận của mình. Người thì cầu nhau, kẻ lại rên rỉ cho đến khi có một chàng mục đồng đi ngang qua cùng đàn gia súc của mình. Cậu ta dừng lại hết sức ngỡ ngàng. Khi đã bình tĩnh lại, cậu cầm gậy lại gần đám đông. Ông trưởng làng vẫn còn đang trong cơn rối loạn, không còn biết mình nói gì nữa. À chà, trong cái rủi lại có cái may, chàng trai dũng cảm này chắc chắn sẽ giúp chúng ta thoát được cơn khốn khó đấy. Thế rồi ông ta kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu mục đồng. Chàng thanh niên bối rối một lát, rồi mỉm cười danh mãnh. Tôi muốn giúp mọi người đứng dậy lắm, nhưng đổi lại, tôi muốn một đồng tiền vàng và để tôi mua đôi giày mới ấy mà. Trưởng làng thở dài đáp. Tất cả những gì cậu muốn, thậm chí tất cả tiền bạc của làng nếu cậu giúp chúng tôi, cậu đều có. Mọi việc diễn ra êm xuôi. Chàng chăn cừu giơ cao gậy và vụt túi bụi vào lưng đám người ngốc khiến họ nhảy dựng lên, đứng ngay bằng chân của mình và ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà như thể bị ma chơi đuổi sau lưng. Họ hổn hển thốt lên. Ôi chà, cái cậu chăn cừu này thật là tuyệt. Các ông có thấy không? Anh ta trả chân cho chúng ta thế nào? Tốt quá! Matthias lại hài lòng đến mức cậu ta chạy một mạch ra khỏi làng và theo đà chạy qua cánh đồng đến tận rừng. Khi trời tối đen như mực, cậu ta mới nhận ra. Trời ơi, mình phải về nhà thôi. Bố mẹ chắc phải lo lắng lắm đấy. Thật may là cổng trời lại mở ra để lọt ánh trăng lạc soi tỏ con đường cho cậu. Nhờ thế mà Matthias có thể đi nhanh hơn. Khi cậu xài chân về phía trước thì hình như mặt trăng lúc nào cũng đi nhanh hơn cậu. Matthias ngạo mạn kêu lên. Này, anh bạn trên cao kia, hãy cẩn thận đấy, tôi sẽ vượt anh cho mà xem. Cậu ta dồn bước đi nhanh hơn nữa, nhưng mặt trăng cũng không hề lười biếng, luôn vội vã để bắt kịp cậu. Về đến làng, Matthias vội vàng chạy đến bên cái giếng vì cuộc chạy đua với mặt trăng làm cho cậu khát khô cổ. Khi cúi xuống giếng để múc nước, các bé thử nghĩ xem cậu ta sẽ nhìn thấy gì nào. Hả? À, đúng rồi, sẽ là nhìn thấy mặt trăng đúng không? Vì tận dưới đáy giếng sâu là một mặt trăng to và tròn như cái đĩa đang phản ánh sáng lên mặt nước. Matthias quẳng vội xô nước, chạy một mạch về tìm bố ở nhà thị chính. Vừa lúc đó, đang có cuộc họp hội đồng, tất cả những người chức sắc trong làng đều có mặt. Matthias vừa thở gấp vừa kêu lên. Bố, bố, bố ơi, bố, bố, trăng đang tắm trong giếng đấy bố ạ. Tất cả thành viên của hội đồng sững sờ khi nghe tin đó, đến mức họ nhảy lên ghế. Một trong số họ hoảng hốt nói. Không biết nó có uống hết nước giếng không nhỉ? Ôi, cần phải bắt mặt trăng lên ngay lập tức. Nhưng mà sau đó chúng ta sẽ làm gì? À, chúng ta sẽ treo nó trước nhà thị chính như một cái đèn lồng để chúng ta có thể thấy rõ đường về nhà mình. Các vị quan chức hội đồng làng Nigaudiere thảo luận mãi về chuyện ấy. Người nói một đằng, người bàn một nẻo, người thứ ba lại đối lập với hai người đầu. Cứ thế cuộc tranh cãi kéo dài mãi mà vẫn không đưa ra quyết định ra hồn. Đến gần nửa đêm, trưởng làng mới đấm tay xuống bàn tuyên bố. Thưa các ngài, tốt nhất là chúng ta đến tận nơi để nhìn cho tỏ. Bây giờ chúng ta sẽ biết phải làm gì. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng trước tuyên bố ấy. Nhưng trong lòng ai cũng muốn ông ta đừng tìm ra giải pháp một mình. Họ cùng nhau đi đến giếng. Vào lúc đó, trời phủ đầy mây đến nỗi ánh trăng phản chiếu trong giếng đã biến mất. Ơ, cái con mẹ mặt trăng này, nó trốn mất rồi. Tốt nhất là chúng ta nên về hơn là cứ cãi nhau mãi. Cả hội đồng nhún vai nói như vậy và họ lũ lượt kéo nhau về nhà thị chính. Nhưng Matthias thì vẫn ở lại bên giếng và trong lòng phân vân không hiểu làm sao mặt trăng lại trốn đi như thế. Trong khi anh chàng còn chìm đắm trong suy nghĩ thì gió mạnh lại thổi bạt mây đi khiến mặt trăng lại hiện ra trên trời và dĩ nhiên cả ở trong giếng nữa. Matthias nhảy lên, nhảy thẳng về chỗ các vị quan chức vẫn đang ngồi họp như một cơn gió. Các vị đang ẩu đả để chỉ ra ai là người đã gây ra cuộc cãi vã lâu đến thế, để cho mụ Trăng có thời gian tẩu thoát. Matthias xông vào cắt ngang. Bố ơi, nó lại ở trong giếng đấy. Thông báo của cậu lập tức có hiệu quả như một phát đại bác. Mọi người đồng thanh kêu lên. Nhanh lên, tất cả hãy đến giếng trước khi nó lại thoát khỏi tay chúng ta lần nữa, nhanh lên. Trên đường đi, mọi người trong số họ vác theo cây sào có móc ở đầu. Họ thả sào xuống giếng và cố gắng vớt mặt Trăng lên. Nhưng mặt nước gợn sóng khiến ánh trăng vỡ òa như thể đang nhảy nhót. À, nó lại định trốn đây. Nhanh lên, phải giăng bẫy mới được. Và họ chạy vội về kho để tìm một cái thang, rồi đến chuồng gà để lấy cái bẫy mà một người mới dùng để ăn trộm trứng gà. Lát sau họ đã tới giếng cùng với thang và bẫy. Nhưng than ôi, các bé biết không, mặt trăng lại biến mất rồi. Nguyên nhân chỉ do một đám mây lớn đang ở chính giữa làng. Nhưng xung quanh, trăng vẫn tiếp tục chiếu ánh bạc khiến dân chúng nhìn rõ trên cao một vầng thiên thạch to tròn như cái đĩa. Mọi người đồng thanh kêu lên. Hãy nhìn nó kìa, nó trốn thoát đi và dạo trên trời để chế giễu chúng ta kìa. Thế là vụ đèn lồng đi tong rồi, tiếc thật đấy.